ta chỉ là phân thân. Chương 38, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy rồi, mọi người, thần thụ đang di chuyển. Hắn đã tiêu hóa hầu hết các ninja liên quân và đang tiến về Hòa Quốc. Một phân thân của Kakashi truyền tin về thông báo. Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn diệt thế? Kushina nắm chặt nắm đấm rên rỉ. Tengoku bỗng đứng dậy và nói. Mọi người, liều một phen thôi. Cậu chắc chứ Tengoku, hiện giờ sức mạnh cậu thế nào? Không chờ được rồi, Kakashi. Theo phân thân dự đoán, thần thụ khoảng thần cấp hậu kỳ. Ta mới đột phá thần cấp sơ kỳ. Sức mạnh của hắn gấp đôi của ta. Nhưng phải liều thôi, mẹ nói đúng, chúng ta sống sót mà trên thế giới chẳng còn ai thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Tengoku định nói lại thôi. Thôi được rồi Kaka, tuy ta và Sasuke không đột phá nhưng sức mạnh đã gấp ít nhất 10 lần trước kia. Có thể chúng ta có phần thắng. Hơn nữa lục đạo tiên nhân còn truyền cho chúng ta phong ấn thuật Chibaku Tensei còn gì. Được rồi, mọi người. Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Một là tiêu vong cùng thế giới. Hai là cứu vớt thế giới này để nó tươi đẹp hơn. Tengoku cũng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Thần thụ sau khi tiêu hóa xong và vững chắc cảnh giới thần cấp hậu kỳ. Hắn tiếp tục tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Bây giờ hắn đang giữ hình thái thập vĩ hoàn hảo 10 mét như lúc trước nhưng cơ thể và áo giáp hoàn mỹ hơn rất nhiều. Có lẽ hắn càng tiến hóa khi có nhiều năng lượng hơn. Do đó, hắn mới tiếp tục tàn phá thế giới này. Bỗng cách thần thụ thập vĩ khoảng 1 km, một cửa không gian hình xoáy ốc hiện ra và 10 người cùng 2X bước ra. Đây là nhóm Tengoku sau khi rời Diệu Mộc Sơn tiến đến thế giới thực để ngăn chặn thập vĩ. Tất cả mọi người đều xuất ra bản lĩnh mạnh nhất của mình để chặn đánh thập vĩ. Thập vĩ cũng nhận biết được nhóm Tengoku nên cũng quay đầu lại chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng cảm giác được bầy kiến hôi lúc trước bây giờ khá mạnh mẽ. Mọi người đều tiến vào tiên nhân hình thức ngoại trừ Gai. Hắn đã mở thất môn, Sasuke thì mở ra Susanoo hoàn toàn thề. Đến đẳng cấp lục đạo đỉnh phong, Susanoo bây giờ trông sống động như một vị thần và kết hợp với trạng thái tiên nhân cùng lục câu ngọc Rinserinian. Sasuke đã mạnh mẽ vượt quá Madara nhiều lần, Naruto thì trong trạng thái tiên nhân cửu vĩ, áo giáp hoàng kim chói lọi cùng 9 viên cầu đạo ngọc xếp thành hình tròn sau lưng. Tengoku thì lơ lửng trên không trung, cả người hắn bình thản, phản phát quy chân, không hề có năng lượng ba động giống như thập vĩ. Hắn đứng đó như gồm thâu cả thế giới vào trong cơ thể. Xung quanh thân thể hắn như có như không sóng ba động khiến không gian quan hắn như gợn sóng, như muốn tách rời vỡ vụn. Đây là đại diện cho đỉnh cấp của thế giới này. Hắn cảm giác được chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đập vỡ mảnh thế giới này. Không có kế hoạch tác chiến, mọi người bằng sở trường của mình tiến lên tấn công thập vĩ. Kushina bằng vào xiềng xích chakra tiên thuật kết hợp phi lôi thần của Minato xông lên trói chặt thập vĩ. Tengoku và Naruto dùng liên đạn độn thuật Rasengan tấn công vào đỉnh đầu thập vĩ. Sasuke dùng hỏa độn Amaterasu đốt chân trái thập vĩ. Gai dùng roi chân sử dụng mộc diệp toàn phong cước đá liên tục vào chân phải thập vĩ. Kakashi dùng Chidori duệ thương bắn thẳng vào bụng thập vĩ. Hai vị tiên nhân phối hợp Jiraiya dùng hỏa độn cóc dầu đốt cháy thập vĩ. Tsunade, Sakura và Hinata tạm thời quan sát và hỗ trợ khôi phục chakra cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bộ ba Tengoku, Naruto và Sasuke đều có thể sử dụng âm dương độn thuật nên uy lực nhẫn thuật cực lớn có thể phá tan phòng ngự của thập vĩ. Đặc biệt là Naruto và Tengoku như vô cùng vô tận Rasengan bắn như đại liên vào thập vĩ khiến hắn liên tục lùi về sau. Hừm, thật rắc rối. Thập vĩ rên một tiếng bỗng chỉ 10 ngón tay về phía mọi người và tích lũy năng lượng. 3 giây sau, những quả cầu đen kịt bằng cái nhà với đường kính hơn 10 mét bắn thẳng về phía 10 người với tốc độ như sấm sét. Tengoku và Naruto, Minato đón Kushina dùng phi lôi thần tránh né kịp thời. Gai và Sasuke thì né cực tốc, Kakashi dùng Kamui trốn thoát còn Tsunade, Jiraiya, Hinata và Sakura đối ứng sức mạnh và đón đỡ một viên vĩ thú đạn của thập vĩ. Kết quả 4 người mất sức chiến đấu, không phải một năm qua đối với thập vĩ là vô ích. Hắn bên cạnh luyện hóa năng lượng và tiến hóa đồng thời cũng thoát dần bản ngã là thần thụ mà phát triển dần thành nhân loại với trí tuệ và chiêu thức tấn công hiệu quả. Bằng chứng là qua tham khảo mini Rasengan của Tengoku hắn cũng đã chế tạo được mini vĩ thú đạn với uy lực cực khủng. Nếu mọi ngựa ở đây không có tuyệt kỹ dịch chuyển cực tốc thì có lẽ đã bị diệt toàn quân rồi. Mọi người, dùng nhẫn thuật có lực sát thương cao nhất đi. Nhẫn thuật bình thường không tác dụng lớn với hắn đâu. Tengoku quát lớn, cả nhóm bao vây Thập Vĩ và thống nhất tấn công đầu hắn từ mọi phía. Kushina dùng toàn bộ tiên lực của mình trói lại hai tay Thập Vĩ. Minato dùng phi lôi thần phối hợp với Kakashi dùng Chidori duệ thương tấn công vào mắt giữa Thập Vĩ. Sasuke dùng Indrasero bắn vào mắt trái của hắn. Gai mở từ môn tạo thành bát môn độn giáp trận dùng chiêu dạ Nga đá cực tốc vào mắt phải Thập Vĩ. Naruto và Tengoku dùng âm dương độn Rasengan Shuriken hai bên trái phải đánh vào tai Thập Vĩ. Rầm rầm, bùm bùm, phốc phốc, những tiếng va chạm và nổ liên hồi nổ ra. Cuối cùng đầu Thập Vĩ vỡ nát thành tro bụi, mọi người rớt xuống và thở hồng hộc. Thắng sao, bỗng từ 10 chiếc đuôi vung vẩy và từ những chiếc lông đuôi hóa thành những sợi dây hung mãnh trói buộc tất cả mọi người kể cả bọn Jiraiya đang bị thương đằng kia. Sau đó, bằng mắt thường có thể trông thấy đầu của Thập Vĩ đang được tái sinh. Ha ha, lũ chuột nhắt khốn kiếp, các ngươi không thể nào đả thương được ta là bất tử. Thấy thế, mọi người tuyệt vọng, bằng chiêu thức mạnh nhất mà không thể làm suy yếu mảy may Thập Vĩ. Vậy còn cách nào bây giờ? Phòng ấn thuật lục đạo tiên nhân cả hai chưa thử nhưng chắc chắn cũng không hiệu quả. Lục đạo tiên nhân chỉ là lục đạo cấp, phòng ấn chỉ ở cấp độ lục đạo trở xuống mà thôi. Ha ha, thế cũng tốt, dù sao cùng mọi người chết vẫn hạnh phúc nhỉ. Jiraiya là quan buông tay cầu từ, mọi người cùng nhau mỉm cười. Đúng vậy, thế giới hủy diệt nhưng chúng ta mãi cùng nhau. Tích tích, phát hiện năng lượng bổn nguyên dày đặc, xin hỏi ký chủ, hấp thu từ bỏ. Mời lựa chọn, trên người Tengoku bỗng phát ra âm thanh mà chỉ có hắn nghe được. Hấp thu, hắn lựa chọn ngay, thì ra hệ thống còn có công năng tự hấp thu năng lượng khi hắn tiếp xúc. Bởi khi nãy vừa bị bắt, hắn dùng thiên nhãn nhưng không thể hấp thu năng lượng Thập Vĩ. Lý do đơn giản là Thập Vĩ mạnh hơn hắn, đồng thời năng lượng tinh thần cũng mạnh hơn hắn nên hắn không thể hấp thu. Bây giờ Thập Vĩ sử dụng bổn nguyên năng lượng làm vật dẫn để hấp thu năng lượng từ cơ thể bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn năng lượng này bị hệ thống bắt được tần số và điều chỉnh hấp thu. Thông qua hệ thống Tengoku thấy được năng lượng bổn nguyên của hệ thống đang tăng dần. 100, 110, 120, 200,210. Tích tích, năng lượng bị chặt đứt, tạm ngừng hấp thu, đang say mê theo dõi năng lượng đang tăng lên một cách chóng mặt bỗng Thập Vĩ nhận ra năng lượng của mình đang giảm dần mặc dù đang hấp thu sức mạnh của bọn Tengoku. Với kinh nghiệm ngàn năm, hắn biết ngay bọn này giở trò nên đã khóa chặt năng lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, chỉ chốc lát mà năng lượng của hắn đã giảm thật lớn. Từ 80k giảm xuống còn 71k. Tuy không đáng kể nhưng với thời gian chưa đầy 5 phút mà giảm nhiều như vậy thì chưa đầy một tiếng hắn sẽ bị hút khô sau. Do dự chốc lát hắn quyết định bóp chết tất cả con mồi rồi hấp thu cũng không muộn nhưng hiệu quả sẽ kém nhiều. Thật ra Thập Vĩ không hấp thu một lần rồi thôi. Trong năm qua, hắn hấp thu liên quân mỗi người không dưới ngàn lần. Hắn hấp thu từ từ để cho cơ thể bọn hắn hồi phục chakra lại hấp thu. Đến khi con mồi chết thì hắn hấp thu sinh mệnh lực nên thời gian mới kéo dài như thế. Hôm nay bắt được những tên này với sức mạnh siêu cường hắn cũng áp dụng phương pháp như thế. Tuy nhiên, mới được chốc lát năng lượng của hắn không tăng mà lại giảm một thành. Điều này thật đáng giận, vì vậy, hắn quyết định tiêu diệt trước bọn Tengoku cho đỡ tai họa. Nhận biết được điểm này, Tengoku dùng thần niệm quát lớn. Mọi người, đa trọng phân thân thuật kết hợp thế thân thuật và thuấn thân thuật. Bỗng những chiếc kén như được thần trợ bỗng to ra gấp hàng trăm lần sau đó rách nát và bọn Tengoku nhảy thoát ra. Tengoku và Naruto, Sasuke tấn công liên hồi vào những chiếc đuôi nhằm tạo điều kiện thời gian cho mọi người trốn thoát. Sasuke ác độc còn thi triển Susanoo chém đứt 10 căn đuôi của Thập Vĩ. Tengoku nhanh chóng dùng chakra xiềng xích. Nhạt, những chiếc đuôi và dùng phi lôi thần trốn mất, Naruto hiểu ý phóng lại và nắm Sasuke cùng biến mất, đến chỗ trống cách đó 10 km, Tengoku nhanh chóng dùng thiên nhãn hấp thu 10 căn đuôi to như 10 cây cổ thụ khổng lồ này. Thật may mắn, năng lực thiên nhãn cũng không yếu, sức mạnh của những cái đuôi này đang dung nhập vào cơ thể Tengoku. Thập Vĩ đinh ninh đuôi sẽ mọc lại nhanh chóng nên cũng không để ý Tengoku mà tấn công những người ở xung quanh hắn như Sunetgai. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, lúc nãy đầu hắn bị phá hủy nhưng vẫn mọc lại nhanh chóng, còn bây giờ cái đuôi mọc ra với tốc độ cực kỳ chậm. Nghĩ ngay đến Tengoku, hắn bèn cảm ứng vị trí những chiếc đuôi và dịch chuyển tức thời tới. Tuy hắn không học phi lôi thần nhưng với trí tuệ và nhờ năng lượng bổn nguyên, hắn thực hiện không gian Nazi là điều khá đơn giản. Tên khốn kiếp, ngươi làm gì với những chiếc đuôi của ta, hả Cách Chương?